Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3465, chương 3465, người rước lấy đại phiền toái. Cuồn cuộn rộng lớn tư thế đánh tới, cái kia hơn 30 cường giả khuôn mặt sắc thình lình biến. Nhưng là một cái thân thể gắt gao khiêng, trong cơ thể càng là đùng đùng động tĩnh. Phảng phất bị trấn áp đầu khớp xương cũng phải nát rơi. Ngươi, muốn gây nên chiến tranh. Oanh, đang ở này lúc, cái kia cầm đầu áo bào trắng nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo không cách nào tưởng tượng nghiêm nghị kiếm khí, theo trong cơ thể hắn điên cuồng tịch quyển mà ra. Rầm rầm rầm, cái này đáng sợ kiếm khí dường như điểm tạc bốn phía hư không, tựa như lệnh thiên địa chấn động kịch liệt đứng lên. Mà sau cái kia thánh tôn đáng sợ tư thế, lại bị cưỡng ép phá hỏng, gây nên chiến tranh. A hát, ta Bỉ Ngạn Cung sợ qua người nào? Nhưng thật ra ngươi, ta xem là tại tìm chết a. Một cái chính là cửu trọng thiên tôn mà thôi, lại dám ở bản tọa nhãn hạ hoàn thủ, muốn tiêu diệt ngươi nói. Bất quá chỉ là trong lúc trở tay mà thôi. Xem ra ngươi là thật chán sống vị a. Thiên Phụng Thánh Tôn đạm mạc cười một tiếng, hướng cái kia cầm đầu tên quát lên. Nói đi, ngươi là ai? Đến từ chính cái gì tông môn? Chẳng lẽ không biết ta Bỉ Ngạn Cung ở chỗ này phong tỏa ấy ư? Ai cũng không cho tiến vào đến Tây Sơn vị diện. Bản tọa không cùng ngươi nói nhiều lắm. Ta cho ngươi lưu đầu cẩu mệnh, lập tức cút đi ly khai đi. Nếu không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, tàn sát các ngươi cái này 30 cái tiện mệnh. Thiên Phụng Thánh Tôn khoát khoát tay, căn bản là không có đem những này người cho đặt tại trong mắt. Diệp Cô Tiên, còn đến từ chính cái gì tông môn, ngươi còn không có tư cách hỏi, lập tức tránh ra cho ta. Nếu không, ngươi chính là cho Bỉ Ngạn Cung mang đến tai nạn. Cái kia áo bào trắng nam tử thình lình thấp quát lên một câu nói xong, cái kia Thiên Phụng Thánh Tôn khuôn mặt trên là nhan biến sắc huyễn a, cắn răng nghiến lợi chỉ vào nam tử. Hảo hảo hảo, ta nhìn ngươi là thật chán sống vị a, lúc này là lúc nào rồi, lại vẫn dám ở bản tọa trước mặt khóc lóc om sòm. Thực sự là không muốn sống a. Ngươi đã chuyên tâm muốn tìm cái chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, cái này Thiên Phụng Thánh Tôn trực tiếp xuất thủ, hướng phía trước Diệp Cô Tiên nộ phách đi. Đáng sợ kia trường phong ầm ầm bạo nổ phát cuồn cuộn. Hô hô hô, thuộc về Thánh Tôn lực lượng ở Diệp Cô Tiên chung quanh người không ngừng đè ép mà đến, lệnh Diệp Cô Tiên khuôn mặt sắc đều là sát bạch sát trắng, thậm chí trong cơ thể tiên huyết đều có chủng muốn đọng lại xu thế. Thật đáng sợ, thánh tôn lực, bình thường thiên tôn căn bản là không pháp ngăn cản. Chết đi, không cần vọng tưởng chống lại, ngươi như vậy tu vi, bản tọa không cần tốn nhiều sức, có thể dễ như trở bàn tay giết chết mấy trăm, còn dư lại những thứ này tạp toái, cũng phải chết, dám hò hét ta Bỉ Ngạn Cung, giết ta Bỉ Ngạn Cung gì đó, mặc kệ các ngươi đứng sau lưng chính là người nào, đều chắc chắn phải chết. Thiên Phụng Thánh Tôn chắp hai tay sau lưng, một bộ bí hiểm thái độ, căn bản là không có đem Diệp Cô Tiên những thứ này người cho đặt tại trong mắt. Giết ta, ngươi không có tư cách này. Diệp Cô Tiên ở đáng sợ trưởng phong chi hạ run lẩy bẩy, đột nhiên nổi giận điên cuồng hét lên. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên có một đạo kiếm quang từ cách xa hư không mà đến, cường thế hàng lâm ở Diệp Cô Tiên trước mặt, hướng cái kia đã giết đến Diệp Cô Tiên trước người một trưởng chém tới. Phốp, kiếm quang rơi xuống, cái kia trưởng phong thình lình tan vỡ thành cặn bã, tản mát ở bên trong trời đất. Người nào, cho bản tọa lăn ra đây. Thiên Phụng Thánh Tôn thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, hướng hư không bên trong giống giận, đáng sợ âm ba trong nháy mắt tịch quyển tứ phương. Ngươi Bỉ Ngạn Cung, thật đúng là thật to gan a, dám đối với ta Kiếm Cung đệ tử không duyên cớ hạ thủ. Hơn nữa còn là nhất tôn thánh tôn xuất thủ. Bỉ Ngạn Cung, đây là tuyên chiến ta Kiếm Cung sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm không quá vang dội, tuy nhiên lại tịch quyển toàn bộ tinh không bên trong. Kiếm Cung, Thiên Phụng thánh tôn những thứ khác đều không nghe được, duy chỉ có hai chữ này nghe chỗ gọi một cái chói tai. Hắn cái trán trong nháy mắt sinh ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Chợt, hắn chứng kiến một đạo thân ảnh, lấy một thân trường bào màu lam đậm, chắp hai tay sau lưng, từ xa chỗ đạp tới. Cô ảnh nhất người, cõng một thanh cổ đồng trường kiếm, có chút anh tuấn gương mặt lên. Cái kia lưỡng đạo mày kiếm cũng là rất kinh người, đang liều lĩnh đáng sợ thần quang. Chứng kiến đạo thân ảnh này thời gian, cái kia Thiên Phụng thánh tôn không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Khuôn mặt trên càng là xuất hiện một cái sợ kinh sợ màu sắc. Hắn có chút sợ a, kiếm thần, rốt cục, Thiên Phụng thánh tôn chật vật nói ra hai chữ này. Kiếm Cung kiếm thần, hiện nay Kiếm Cung phó cung chủ, hạ nhất đảm nhiệm Kiếm Cung cung chủ, tu vi thánh tôn sơ kỳ. Ở 1,600 năm trước bước vào thánh tôn cảnh. Sư phụ, mà này lúc, cái kia một thân áo dài trắng Diệp Cô Tiên rốt cục hít sâu một hơi cười rộ lên. Bốn phía những cái này Kiếm Cung đệ tử, cũng từng cái cười. Bọn họ sau lưng nhân vật đáng sợ đến, bọn họ còn có cái gì sợ hãi? Thiên Phụng thánh tôn, người đại biểu Bỉ Ngạn Cung tuyên chiến sao? Kiếm thần chậm rãi đạp đến, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn cái kia Thiên Phụng thánh tôn, khuôn mặt trên chỉ có nghiêm nghị sát cơ, nhìn Thiên Phụng thánh tôn là kinh hồn táng đảm, tuyên chiến, hắn cũng không lá gan này a. Không được không được không được, kiếm thần ngươi hãy nghe ta nói, là ngươi Kiếm Cung đệ tử không có cho thấy thân phận. Nếu không, ta làm sao sẽ tùy ý ra tay với bọn họ. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Thiên Phụng thánh tôn nuốt nước miếng, vô cùng gian nan nói. Hắn không phải kiếm thần đối thủ. Hơn nữa thân phận cũng rất là bất đồng. Dù sao hắn chỉ là một cái trưởng lão. Mặc dù là thánh tôn, có thể kiếm thần là Kiếm Cung phó cung chủ a. Hơn nữa, Kiếm Tuyệt Thiên đã chỉ ra và xác nhận hắn vì hạ vừa đảm nhiệm Kiếm Cung cung chủ. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ kiếm thần địa vị và lão thiên nhân một cái cấp bậc. Này quả là làm cho Thiên Phụng thánh tôn úy thủ úy cước a. Nếu thật là cùng kiếm thần bắt đầu bất kỳ xung đột nào. Nói không khoa trương chút nào, Bỉ Ngạn Cung trực tiếp được bắt hắn cho quang đi. Hiểu lầm. Ngươi nói cho ta, như thế nào hiểu lầm, lúc nào ta Kiếm Cung đệ tử đi chỗ nào mua đồ, còn nhất định trải qua ngươi Bỉ Ngạn Cung đồng ý, hơn nữa trực tiếp xuất thủ, đối với ta Kiếm Cung đệ tử tập sát, nếu không phải ta Kiếm Cung đệ tử còn có chút thủ đoạn, sợ rằng đã toàn bộ tử vong đi. Kiếm Cung đệ tử, ta Kiếm Thần nhập môn đệ tử, Thiên Phụng thánh tôn a. Ngươi nhưng là rước lấy đại phiền toái. Kiếm thần tranh cười gằn, trong tròng mắt từng đạo kiếm ý điên cuồng tung bay xuất hiện. Lệnh Thiên Phụng thánh tôn là hồn không được phụ thể, kinh hồn táng đảm. Mà này lúc ở Tây Sơn Vị Diện cung điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị phía trên, trong tay lật xem một bản cổ tịch, nồng nhiệt ong ong. Tây Vương mẫu thân ảnh xuất hiện, nhìn trước mặt Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên. Diệp Lăng a, người thật đúng là tốt tính kế a, đem kiếm thần cùng cô tiên đều cho kéo tới, làm cho cái kia Thiên Phụng thánh tôn thiệt thòi lớn. Nhưng là Bỉ Ngạn Cung có thể hay không cho là chúng ta đang liên hiệp đối phó bọn họ? Tây Vương mẫu nói đạo nhất về sau có chút sầu lo. Ai cũng biết Diệp Lăng cùng kiếm thần cùng với Diệp Cô Tiên quan hệ, làm cho hai người bọn họ đến, có phải hay không có chút sơ ý? Không được, không được, không được. Ta đây nhưng là cho bọn họ lợi ích thực tế đây. Diệp Lăng phóng hạ sách vở, mặt tươi cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.